Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, quyết chiến bắt đầu. Cái này loại căn nguyên tên gì? Hoang cổ ý chí đè nén nội tâm sát ý hỏi. Mầm độc căn nguyên, Triệu Mục trả lời. Hoang cổ ý chí nghiêm túc nhìn Triệu Mục một mắt. Lần đầu tiên thật tình như vậy xem xét Triệu Mục. Hắn mặc dù đã đủ cao xem Triệu Mục, nhưng không nghĩ đến vẫn là xem thường, còn không phải là khởi nguyên thần thánh, đã làm được hắn đều không cách nào làm được sự việc. Loại bệnh này độc căn nguyên đối hắn, hắn khởi nguyên thần thánh lực sát thương vậy. Nhưng là đối với cô Phi mà nói liền rất lợi hại, đừng xem chỉ là 5 lần tổn thương biên độ tăng trưởng. Nhưng cái này cái năm tăng lên gấp bội bước chỉ là nói trực tiếp tổn thương. Nếu như tính luôn hư không thiên ma ô nhiễm gián tiếp tổn thương, tối đa không cần 100.000 năm cô Phi chết chắc. Cái này đủ để cho khởi nguyên sai lầm phán đoán cô Phi thời gian chết. Đến khi khởi nguyên tính toán cô Phi sắp chết đi vào chiếm tiện nghi thời điểm. Nhưng không biết bọn họ đã sớm tiêu diệt cô Phi, thậm chí tiêu hóa cô Phi sau khi chết lưu lại lực lượng. Có thể nói cái bệnh này độc căn nguyên không chỉ là cô Phi bùa đòi mạng, còn có thể thuận tiện ở tương lai âm chết khởi nguyên. Chưa bao giờ có một khác. Hoang cổ ý chí cảm thấy mình lại đối với Triệu Mục sinh ra một chút sợ hãi. Dựa vào khởi nguyên kim loại căn nguyên, Triệu Mục không ngừng chế tạo khởi nguyên hạt căn nguyên, sau đó tương khởi nguyên hạt căn nguyên đổi thành là mầm độc căn nguyên. Cuối cùng đem những thứ này mầm độc căn nguyên dung nhập vào hoang cổ ý chí, lấy hoang cổ thiên thư. Chế tạo thiên ma chuột, thiên ma chuột trên lưng từng cây một gai nhọn ở dung nhập vào mầm độc căn nguyên sau không ngừng tích góp. Cuối cùng vô số gai nhọn xuyên thấu hư không phong tỏa cô Phi bắn. Nằm ở hư không giống như ngủ say cô Phi, đột nhiên tim hồi hộp mở mắt ra. 600.000 năm, hắn một mực chờ đợi sức sống. Sức sống không có tới, ý định giết người nhưng tới. Trực giác nói cho hắn, lần này người quỷ tiệm Hy Di tử vong tuần hoàn sợ rằng sẽ bị nhục. Nhưng là từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn vẫn là quyết định chống cự một sóng. Bởi vì bỏ mặc dạng gì thủ đoạn, cũng không thể lập tức cũng nặng chế hắn. Khởi nguyên thần thánh huyết điều dày chống trả mạnh, mấu chốt nhất là năng lượng có thể đổi thành là sinh mệnh, hơn nữa năng lượng gần như vô hạn tự mình. Tuần hoàn, muốn giết một cái khởi nguyên thần thánh, phương pháp đơn giản nhất chính là phong ấn, sau này dùng thủy ma công phu một chút xíu tước đoạt trong cơ thể năng lượng. Hắn hiện tại mặc dù bị kẹt ở, nhưng là hắn còn có thể nắm giữ chung quanh 1/3 khởi nguyên vũ trụ, cho nên không cách nào phong ấn hắn, trừ phi phá hủy hắn thân thể để cho hắn chỉ còn lại chân linh. Chỉ có chân linh, phong ấn độ khó liền giảm nhiều. Vèo vèo vèo vèo vèo, cô Phi bị đếm lấy tính chục nghìn gai nhọn cho xuyên thấu. Sau đó chính là thốt nhiên biến sắc. Những thứ này gai nhọn ở lúc trước là hư không thiên ma tin tức ô nhiễm dung hợp oán niệm biến thành, kiêm cái phệ hồn lực lượng. Bởi vì bản thân chế tạo không phải rất dễ dàng, cho nên vẫn luôn là tuần hoàn thu lại sử dụng. Nhưng là lần này, tất cả gai nhọn chui vào trong cơ thể hắn lập tức hòa tan. Hắn không có chết, hắn không có từ người biến thành quỷ, càng không có từ quỷ biến thành tiệm. Nhưng là những thứ này dung vào bên trong cơ thể gai nhọn, nhưng ở làm hao mòn phá hoại hắn số liệu tin tức căn nguyên. Hắn không phải quỷ vực thần thánh người phụ nữ kia. Hắn chỉ là cảm thấy quỷ vực thần thánh người phụ nữ kia sáng tạo cái này loại lực lượng rất thích hợp hắn hiện tại dùng. Hắn có thể bắt chước thậm chí vượt qua quỷ vực thần thánh lực lượng. Hoàn toàn là bởi vì số liệu tin tức căn nguyên biên tập tự thân thuộc tính. Hiện ở nơi này biên tập thuộc tính bị phá hư, cô Phi cảm thấy mình thân thể đang khôi phục trạng thái bình thường. Nếu như trong cơ thể dị lực không cách nào loại trừ, hắn số liệu tin tức căn nguyên bị không ngừng phá hoại quấy nhiễu. Hắn liền không cách nào biên tập tự thân thuộc tính. Cái này sẽ trực tiếp đưa đến hắn số liệu tin tức căn nguyên mất đi nhất hạch tâm cường đại nhất. Năng lực, hoang cổ ý chí, hắn lại sáng tạo ra đặc biệt khắc chế hắn số liệu tin tức bổn nguyên lực lượng. Xem ra cái sức đó tính, hắn muốn trước thời hạn thả, 600.000 năm trước, hắn thông qua số liệu tin tức căn nguyên đem hoang cổ tổ quan biên tập là một cái hạt giống. Cái này hạt giống duy nhất năng lực chính là hấp thu trong cơ thể hắn bị tổn thương, sau đó thông qua số liệu tin tức căn nguyên đem những tổn thương này tiến hành số liệu tin tức hóa, cuối cùng đối với những tổn thương này tạo thành hữu hiệu miễn dịch. Hắn vốn là chuẩn bị quyết chiến thời điểm dùng, nhưng là bây giờ nhìn lại phải hiện tại sẽ dùng. Kích hoạt hoang cổ tổ quan biến thành hạt giống. Hạt giống bắt đầu chiếm đoạt phân tích trong cơ thể dị lực. Đồng thời vậy bắt đầu sửa đổi thân thể đối với hoang cổ ý chí lực lượng sinh ra miễn dịch tính. Mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch nhưng là cũng có thể miễn dịch cái 2-3 thành. Hoang cổ ý chí đến tiếp sau này công kích được tới. Nhưng là mang cho cô Phi tổn thương ngược lại thấp xuống. Thấy cái kết quả này, Triệu Mục trong lòng hơi kinh hãi. Nguyên lai không chỉ là hắn hắc ám tiến hóa có thể để cho hắn phân tích người khác lực lượng tiến tới miễn dịch, cô Phi có thể làm được theo hắn tương tự sự việc. Suy nghĩ kỹ một chút cái này tựa hồ không phải là không có thể. Vô luận là trong cơ thể hắn bây giờ hắc ám cướp đoạt căn nguyên, vẫn là hoang cổ ý chí hư không thiên ma thần căn nguyên. Còn có cô Phi số liệu tin tức căn nguyên và khởi nguyên hư thật căn nguyên. Những thứ này ở nhất trên bản chất cũng có thể ngược dòng đến khởi nguyên kim loại căn nguyên. Cho nên nói rốt cuộc, tất cả khởi nguyên thần thánh lực lượng ngọn nguồn đều là khởi nguyên kim loại căn nguyên. Mỗi người bọn họ căn nguyên, bất quá là ở khởi nguyên kim loại căn nguyên làm trụ cột lên mở phát ra chi nhánh phát triển. Cho nên bọn họ nếu như chiếm đoạt với nhau căn nguyên, có thể làm cho bọn họ tiến hơn một bước ở căn nguyên phương diện càng hoàn thiện cường đại hơn. Cho nên hắn có thể làm được sự việc, cô Phi thật ra thì vậy có thể làm được. Chỉ bất quá hắn là dựa vào tiến hóa, cô Phi là dựa vào tạo hóa lực lượng, tạo hóa và tiến hóa. Đây là khởi nguyên kim loại căn nguyên nhất, cốt lõi nhất bản chất. Như vậy xem ra, mầm độc căn nguyên cũng không cách nào một mực khắc chế cô Phi. Hãy cùng hoang cổ ý chí cuối cùng dung hợp hư không thiên thần lực lượng hóa thân hư không thiên ma. Thần như nhau, nếu như cho cô Phi đầy đủ thời gian, để cho hắn hướng ngược lại phá dịch mầm độc căn nguyên dung nhập vào số liệu tin tức căn nguyên. Nói không chừng còn sẽ để cho thực lực cô Phi tiến hơn một bước. Cho nên phải tốc chiến tốc thắng, 100.000 trong năm hoàn toàn giải quyết cô Phi. Ngươi vậy đừng ẩn núp, ta biết ngươi cũng có tương tự mầm độc bổn nguyên khắc chế cô Phi lực lượng. Triệu Mục trầm giọng nói, hoang cổ ý chí gật đầu một cái, hắn cũng đích xác không chuẩn bị ẩn núp. Hư không thiên ma tin tức ô nhiễm, có thể đem hết thảy cũng tiến hành ô nhiễm. Cái này dĩ nhiên vậy bao gồm cô Phi số liệu tin tức căn nguyên. Hoàn toàn ô nhiễm cô Phi cái này căn bản không làm được. Nhưng là đang cùng cô Phi giao thủ thời điểm ăn cắp một chút số liệu tin tức nguyên lực đổi thành. Thành hư không thiên ma nhưng không là vấn đề. Không ngừng ăn cắp, không ngừng đổi thành. Cuối cùng sanh thành hàng loạt số liệu tin tức nguyên lực biến thành hư không thiên ma. Sau đó để cho những thứ này hư không thiên ma chiếm đoạt tiến hóa. Cuối cùng sanh thành một loại đối với số liệu tin tức căn nguyên có siêu cường khắc chế năng lực. Biến dị tin tức ô nhiễm. Trước mắt mới ngưng cái này loại đặc thù biến dị tin tức ô nhiễm đối với số liệu tin tức căn nguyên. Đã có thể tạo thành 4 lần tổn thương. Nếu như theo mầm độc căn nguyên trồng lên. Cuối cùng khắc chế hiệu quả không phải 9 lần mà là chí ít 10 mấy lần. Hoang cổ ý chí từ ngai vàng đứng lên. hắn thân thể không ngừng bành trướng càng ngày càng lớn, từ 2 mét cao, tăng trưởng đến 1 năm ánh sáng, 10.000 năm ánh sáng, dù sao cũng 5 ánh sáng mới ngừng lại. Hắn hô hấp khuấy động toàn bộ khởi nguyên vũ trụ, hắn giở tay giở chân để cho khởi nguyên vũ trụ cũng chấn động bất an. Cuối cùng hắn nhắm ngay oán niệm chiến tranh lãnh vực há mồm hút một cái. Tất cả oán niệm và giả hư không thiên ma thần, toàn bộ đều bị hoang cổ ý chí ăn một miếng hết. Thậm chí toàn bộ khởi nguyên vũ trụ vào giờ khắc này sụp đổ 1/3. Toàn bộ hóa là năng lượng bị hoang cổ ý chí ăn một miếng hết. Ăn những năng lượng này sau hoang cổ ý chí hình thể to lớn hơn. Mà hoang cổ ý chí cũng ở đây đem hết khả năng nén mình dáng người. Như vậy nén sau lại biến lớn, trở nên lớn sau đè thêm xúc, cho đến cuối cùng nén chiếm cứ thượng phong khôi phục lại 10 mét cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.